Xiềng xích, chương 89. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đôi mắt đẫm lệ của Chun Sinh luôn hướng về Lin Doan. Chương giả, What? Nhu Moki Choan Phong 2506. Pat kể từ ngày được hầu tước Trường Bình mua về khi mới 5 tuổi và trở thành cô gái bên cạnh thiếu nữ của họ. Hai vị chủ tử và gia nhân chưa bao giờ tách rời nhau. Nếu ngày đó đất nước không bị diệt vong thì bà đã ở bên con gái suốt ngày. Bà đã tự lập gia đình và sinh con. Bà đã làm vú em trước mặt con gái. Trông chừng con bé bỏng. Chủ lớn lên, đọc và đọc, sang tên, lấy vợ, sinh con. Ngay cả khi họ đã già đi, cô ấy vẫn sẽ ở bên cạnh con gái. Trung thành là một người mẹ già và đồng hành cùng những cậu chủ nhỏ. Trương giả, What? Nhu Moki Choan Phong 2506. Pat, ai có thể nghĩ rằng thế giới lại làm trò đùa lớn như vậy với họ? Cô và cô gái của mình phải chia lìa. Cô dắt cậu chủ nhỏ chạy trốn suốt đời. Còn cô gái của cô thì ở lại Bắc Kinh hỗn loạn không biết sống chết. Trương giả, What? Nhu Moki Choan Phong 2506. Pat thoáng chốc là 4 năm. 4 năm sau, cô dẫn theo cậu chủ nhỏ của mình và cuối cùng đoàn tụ với cô gái của họ. Cô gái đau khổ, lúc nãy khi nhìn thấy mọi người ở đầu ngõ, tôi nhìn thấy chiếc váy vải Zinger chai, chiếc khăn quấn vải hoa màu xanh trên mái tóc hoa dâm, và một người phụ nữ hơi già với nước da đen và vàng đang xách một chiếc giỏ tre. Tính tình nóng nảy. Công nhận đây chính là người con gái xinh đẹp trong sáng tựa như ngọc như xương tiên nữ. Nhìn thấy ánh mắt buồn bã của cô, Lâm Nguyên dò xét tóc cô vài lần, lập tức hiểu được cô đang ám chỉ điều gì. Lập tức đưa tay lên lau đuôi mắt và những chỗ đã vẽ. Đưa tay ra, chỉ cho cô ấy, đi ra ngoài không an toàn để thể hiện bộ mặt thật của bạn. Tất cả đã được sơn. Và tóc của bạn được nhuộm. Bạn quên lọ thuốc tôi đưa cho bạn. Khi Chun Sinh nghe đến đây, Phang bật cười. Nhưng khi nhìn thấy lòng bàn tay mảnh khảnh trước mắt, những vết xước sâu nông và vài vết chai mỏng trên đầu ngón tay, cô không khỏi cảm thấy khó chịu. Cuối cùng thì cô gái ấy cũng phải chịu thiệt thòi. Chun Sinh nhìn quanh căn phòng nhỏ vừa chật chội vừa nhỏ. Cửa sổ nhỏ và cửa ra vào chật hẹp. Lâm Nguyên lắc đầu, nâng tay áo lau đi nước mắt trên mặt. Đem trên bàn kéo ra cái ghế gỗ dài cũ kỹ. Để cho bọn họ ngồi xuống. Trên đời này người ta khổ. Người nghèo khổ. Người giàu. Điều cốt yếu là xem họ có thể sống hạnh phúc hay không. Vì vậy, bạn không cần phải nghĩ rằng tôi đang sống không tốt. Thực tế. Tôi rất thích cuộc sống ở đây. Luật lệ và trật tự tốt. Khu phố hòa thuận, nơi tôi sống cũng gần chợ. Rất tiện để mua đồ ăn và đi mua sắm. Thỉnh thoảng vào mùa lễ kỷ niệm của thành phố Kim Lăng, tôi có thể xem múa lân sôi động và tung hứng miễn phí. Tôi có thể làm việc đó hàng ngày. Thật tuyệt khi được làm những gì bạn thích. Lin Doan nhìn ngôi nhà nhỏ và nói. Ngôi nhà nhỏ tuy đơn sơ nhưng lại hướng về phía mặt trời. Ban ngày mở cửa sổ ra. Ánh nắng từ bên ngoài tràn vào làm ấm lòng những người trồng rau. Phát triển tốt và hai con gà mái đang cho ăn cũng đang đẻ trứng. Tôi ăn trứng hấp và trái cây tươi và rau quả mỗi ngày. Bạn biết tôi hạnh phúc như thế nào? Cô ấy nhìn họ và mỉm cười. Tôi chỉ luôn lo lắng không biết các bạn có ổn không. Bây giờ tôi đã gặp nhau. Và các bạn đang đứng trước mặt tôi trong sự bình yên. Trái tim treo lơ lửng của tôi cuối cùng đã rơi xuống. Chun Sinh gật đầu lia lịa trước những giọt nước mắt mà cô nói. Lâm Nguyên nhìn Thuấn Tử bên cạnh. Thuấn Tử, người đã bảo vệ bọn họ mấy năm nay. Ta có thể tưởng tượng ra hết thảy khó khăn cùng khó khăn. Thật sự là khó cho ngươi. Thuấn Tử tính tình đơn giản lương thiện. Nghe xong liền có chút ngượng ngùng. Đều là nô tỳ nên làm. Ta không nên nói phu nhân. Nguyên lai đừng gọi chính mình như vậy. Lâm Nguyên nhấn mạnh, không có chủ nhân cùng nô tỳ. Nguyên lai chúng ta ở một chỗ nương tựa lẫn nhau. Đều là thân nhân. Anh Duy, người ở bên cạnh cô. Đã ngồi bên cạnh cô và nhìn cô. Đôi mắt sáng của cô ấy không kìm được nước mắt. Lin Duyên cuối cùng cũng chuyển sự chú ý sang anh. Lúc còn nhỏ cô còn đòi mẹ ôm một chiếc ghế dài bằng mây. Nhưng bây giờ cô đã lớn thành một cậu bé. Mặc một bộ quần áo nho giáo vá víu. Ngồi ngay ngắn như một học giả nhỏ. Lúc nào cũng ở bên cạnh nhìn cô. Khẽ nói. Đôi mắt cô không kìm được nước mắt chứa chan niềm khao khát và ngưỡng mộ. Trong 4 năm, cô vắng bóng trong cuộc sống của anh. Lâm Nguyên không nhịn được duỗi tay ra. Nhẹ nhàng ôm lấy anh. Cầm nước mắt hỏi. Con còn nhớ mẹ không? Con trai mẹ nhận ra rồi. Anh Duy gục mặt vào vai mẹ. Chớp chớp mắt và nước mắt lưng tròng. Anh vẫn nhớ những ngày mẹ đẩy em đi chơi xích đu. Đưa em đi thả diều. Và gọi em là mọt sách. Em cũng nhớ mẹ thích ăn bánh mơ nhất. Trong mơ em cũng hay mơ thấy mẹ. Nghĩ đến mẹ nhiều khi em muốn khóc. Cô bé chun nói vậy. Nhất định sẽ đến với tôi. Tôi đã đợi mẹ tôi đến. Lâm Nguyên ôm chặt lấy anh khóc thầm. Anh Duy vùi mặt vào bờ vai gầy của cô khẽ nức nở. Mẹ ơi, sau này mẹ hãy đưa con đi bất cứ nơi đâu. Được không? Lâm Nguyên sờ sờ đầu. Giọng nói nghẹn ngào. Được. Chun Sinh và San Di quay đi lau nước mắt. Vừa buồn vừa vui. Cuối cùng được đoàn tụ. Đó là một trải nghiệm buồn vui lẫn lộn. Khi tâm trạng bình tĩnh trở lại, Lâm Nguyên thu dọn đồ đạc và nói rằng chắc hẳn hai người rất đói và muốn nấu ăn cho họ. Chun Sinh xắn tay áo định vào bếp phụ giúp. Sun Gia định đốn củi nhóm lửa nhưng Lin Duyên không từ chối nên cả bọn cùng vào bếp. Thậm chí Duy Cưa còn giúp chọn món. Đúng lúc này, dì Lý ở bên cạnh mang một con cá tươi sống tới. Lin Duyên không thường xuyên ăn các món thịt, vì vậy cô ấy hầu như không chuẩn bị cá ở nhà. Nhờ có cá sống của dì Ly, nó đã giải tỏa được nhu cầu cấp bách của cô ấy. Vài người đang bận rộn trong bếp, nói và cười, họ nói chuyện với nhau về những tình huống tương ứng của họ trong những năm qua. Và hầu hết chúng đã được chọn ra. Tuy nhiên, Chun Sinh và những người khác đang nói về những năm gần đây. Trong khi Lin Duyên chỉ nói về 6 tháng qua ở Giang Nam. Chun Sinh nhận ra điều gì đó. Nhưng cô ấy cố kìm lại sự chua ngoa và không đề cập đến nó. Cô ấy chỉ tiếp tục cố gắng hết sức để chọn ra một số giai thoại thú vị từ thời của cô ấy ở Su. Để nói với các cô gái của mình rằng họ đã thực sự có khoảng thời gian vui vẻ trong những năm này. 4 món xào, 1 món cá luộc phi lê, và 1 món nguội nhỏ. 6 món ăn được lấy ra khỏi lò, và mỗi món ăn đầy cơm mới nấu. Ngồi trên một chiếc ghế dài nhỏ, xung quanh là một chiếc bàn vuông thấp, và vui vẻ dùng bữa tiệc. Tuy không hoành tráng nhưng rất ấm áp. Gió thu thật sảng khoái. Hương hoa ô mai từ xa thổi qua từ cánh cửa khép hờ thật sảng khoái. Ngoài cửa sổ, trăng trên đầu liễu tròn vành vảnh. Giờ phút này, trăng tròn vành vảnh, mọi người đang đoàn tụ. Lúc này, sân trong của đại điện đã chật cứng người. Trời đã khuya, hiền đệ đau đầu. Con trai cả của hoàng đế lúc này đột nhiên phát sốt cao. Hai người danh giá nhất thiên hạ đồng thời đổ bệnh, nhưng lại bận rộn trong bệnh viện. Triều đình Thái Y Viện lập tức chia người thành 2 nhóm. Một nhóm đến Cản Khánh Cung và một nhóm đến Cung Vũ Xương. Sau khi phân bổ người xong, 2 nhóm người vội vàng thu dọn hòm thuốc. Trong bóng tối vội vã đi đến 2 cung điện, tiên si chống nạng đứng bên giường. Nhìn con trai cả của hoàng đế đang thất thần thiêu đốt. Trong lòng vô cùng áy náy. Anh đã được chẩn đoán chưa? Sao anh vẫn chưa kê đơn? Nghe thấy thái giám lo lắng và bất mãn thúc giục. Thái y Trần Mạch không khỏi cảm thấy lo lắng. Bèn cẩn thận giải thích. Hoàng thượng vốn là quý nhân, lại phát sốt kỳ quái này nên Trần bệnh càng thêm cẩn thận. Cho nên, để không chẩn đoán sai và trì hoãn việc điều trị của công chúa. Chẩn đoán đã lâu, ngươi còn chưa chẩn đoán xong. Có thể làm được không? Ngươi cứ từ từ chờ chẩn đoán. Có thể xem điện hạ bệnh tình như thế nào? Còn có thể đợi thêm được không? Tập Cận Bình nói ngay lập tức. Anh ta đẩy một vị bác sĩ hoàng gia khác đến và giận dữ nói. Hãy đến phòng khám. Chẩn đoán càng sớm càng tốt và kê đơn thuốc cho điện hạ. Lúc này, Cẩm Dao hai má đỏ bừng nằm trên giường bắt đầu khua chân múa tay. Ngâm nga kêu không ngừng. Vừa như vừa khóc vừa hét. Cau mày co giật. Lần này, không đợi tiên si thúc giục. Vị bác sĩ được mệnh danh là hoàng thượng đã vội vàng bắt mạch cho lão tử để chẩn đoán. Cha, phụ hoàng. Cậu con trai cả hoang mang không ngừng nói lảm nhảm khiến tiên si chua xót. Vội vàng an ủi rằng sẽ đến thăm anh khi hiền nhân hoàn thành xong nhiệm vụ. Tại cuộc họp này, Thái y triều đình cuối cùng đưa ra kết luận. Sau khi thảo luận, mấy vị ngự y triều đình quyết định đơn thuốc. Bọn họ vội vàng cầm lấy thuốc chịu khổ. Điền Tây chống nặng tiến đến bên giường. Cầm lấy chiếc khăn tay ướt át do công nhân bên cạnh đưa cho. Cúi người khó khăn lau mồ hôi trên trán. Cách chương.